Tiên ma đồng tu, chương 2106, tự treo đông nam cảnh A, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mãnh liệt thị giác tương phản, để Hoa Hòa Thượng không cách nào tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Nói thầm một hồi, hắn đứng lên, ôm một phần vạn hy vọng, hỏi giới sắc nói, người trước lúc có phải hay không theo thời không chi môn tiến vào quá thiên giới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa nhắc tới chuyện này, giới sắc sẽ tới sức lực, bị Diệp lão người có quyền để làm ngăn đỡ mũi tên khiên thịt cái này lại không luận. Kỳ thật nội tâm của hắn trong là man hưởng thụ cái này tài trí hơn người vinh quang. Trở lại trung thổ phía sau, gặp người liền nói khoác mình ở thiên giới thượng tất cả hành động. Hắn lập tức nở nụ cười, nói, ngươi cũng nghe nói. Không sai, ta tại thiên giới quyền đấm cước đá một hồi, đem thiên giới quấy gà bay chó chạy tường mà thôi, không coi vào đâu đại sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoa Hòa Thượng còn không hết hy vọng, lại hỏi, tại thiên giới xuất hiện Minh Vương Kỳ, giới sắc lập tức nói, không sai, là ta khiêng. Đang tại mấy ngàn vạn thiên giới cao thủ trước mặt, ta đem Minh Vương Kỳ cử động cao cao, tuyệt không có đọa nhân gian uy phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoa Hòa Thượng mặt béo phì co lại, tuy nhiên bị trói đã thành đại cua nước, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quanh hắn giới sắc xoay vòng vòng. Cặp kia mắt nhỏ híp thành một cái tuyến. Vây quanh giới sắc không ngừng xem kỹ dò xét, tựa hồ cảm thấy lại con mắt xem còn không đã ghiền. Hai tay chấn động, trên người dây thừng khách khách rắc đứt gãy rơi xuống. Sau đó liền thò tay đi sờ giới sắc một thân mập mỡ từ thịt. Trong miệng tức tắc kêu kỳ lạ. Nói, thế nhân thường nói, người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Thứ cho ta mắt vụng về. Ngươi tu vi cũng không tệ, căn cốt vẫn là tính toán có thể, nhưng so với vị này giới không, vậy chênh lệch nhiều, về phần tướng mạo cùng khí chất, hai người các ngươi căn bản cũng không phải là một cái không gian duy độ. Vân Khất U Nha đầu kia làm sao có thể hội cầm con mắt nhìn ngươi? Nghe ta một câu, về sau không nên cùng Vân Nha đầu gặp mặt, cũng không nên cùng nàng liên hệ rồi. Lại càng không muốn cho Huyền Xương tiên tử nhìn thấy ngươi. Nếu không ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sẽ chết vô cùng thảm rất thảm. Ta pháp tướng từ trước đến nay chất phác, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Giới sắc bị như vậy không hiểu ra sao. Cái này đều cái gì cùng cái gì a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đúng lúc này, một bên giới không hòa thượng chắp tay trước ngực, nói, nguyên lai là pháp tướng sư huynh, không biết sư huynh là cái nào nhất mạch đệ tử, cái này gọi là pháp tướng mập hòa thượng, tuyệt đối không phải già diệp tự đệ tử, lúc này đây xuôi nam đệ tử, tuy nhiên dùng già diệp tự làm chủ, tiết chế mặt khác các mạch Phật môn đệ tử. Thế nhưng đối một cái bên ngoài phái hòa thượng ăn thịt uống rượu tiến hành xử phạt. Già Diệp tự còn, không có quyền lực này. Chỉ có thể biết rõ ràng đây là đâu tọa chùa chiền đạo tràng đệ tử. Để cái này pháp tướng trưởng bối tiến hành xử phạt. Bất quá giới không đối với đối phương sư môn trưởng bối xử phạt cái này pháp tướng. Không báo cái gì hy vọng. Nhìn thân hình của hắn liền nhìn ra. Như vậy béo ụt ịt thân thể, Một ngày không có 3 cân thịt là nuôi dưỡng không đi ra. Đoán chừng cùng Lĩnh Nam Sơn Tuyền tự lục giới một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đều là rượu thịt hòa thượng. Trên cổ treo xích sắt đi thiên hạ vân du bốn phương tăng. Pháp tướng cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Hắn ha ha cười cười. Nói, ta xuất từ một cái sơn dã miếu nhỏ. Sư phụ đã viên tịch. Chỉ còn lại ta một người. Không sách cũng thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giới không bọn người là một mặt giật mình. Cái này pháp tướng một người hành tẩu thiên hạ. Không có sư môn trưởng bối ước thúc. Tự nhiên ăn mặn vốn không kỵ. Giới không nhân tiện nói. Pháp tướng sư huynh, ta và ngươi tuy nhiên không phải một môn phái. Nhưng cùng chỗ Phật môn nhất hệ. Nơi này tụ tập không ít chính đạo các phái đệ tử. Phật môn đệ tử mỗi tiếng nói cử động. Tự nhiên cẩn thận, phạm giới sự tình, ngàn vạn không muốn tại làm, để tránh tổn hại, Phật môn danh dự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoa Hòa Thượng cúi đầu thụ giáo, nội tâm nhưng là âm thầm buồn cười, nghĩ thầm mình ở thiên giới lão bà đều đã có, Phật môn thanh quy giới luật những năm gần đây này chính mình sẽ không thủ quá một cái. Hoa Hòa Thượng vô câu vô thúc, cùng hắn trải qua có quan hệ. Năm đó vì nhân gian chiến đấu hăng hái lúc, cũng không biết bao nhiêu lần trải qua hẳn phải chết chi cảnh. Vô số lần từ trong đống người chết bò ra tới, ai còn quan tâm một ít khuôn sáo môn quy đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giới không biết Hoa Hòa Thượng tâm tư. Thấy hắn có ăn năn chi tâm, liền để giới sắc chiêu đãi vị này pháp tướng. Sau đó liền phất tay xua tán đi chu vi già diệp tự đệ tử. Mọi người đi đến, giới sắc lập tức vui vẻ. Rượu thịt hòa thượng không nhiều lắm. Trước kia còn có cái lục giới sư huynh cùng mình nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, hiện tại lục giới tại Nam Cương. Có thể tính lại gặp được một cái đồng đạo chi kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn nhìn xem pháp tướng bên hông treo hồ lô lớn, cái mũi gom góp đi qua hít hà, lập tức nói, là rượu, Hoa Hòa Thượng ha ha cười nói, tiểu tử ngươi cái mũi ngược lại là láo lỉnh, đi, chúng ta tìm một chỗ thanh tịnh hảo hảo tâm sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nơi đây khoảng cách ngũ hành môn tổng đàn chỗ tụ Long Phong không xa. Phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, ngoại trừ mấy vạn Phật môn đệ tử bên ngoài, còn có hơn 10 vạn giang nam năm đạo tu chân giả. Giới sắc rất lâu không uống rượu, trong miệng đều nhanh nhạt ra trứng rái. Vì vậy liền cùng Hoa Hòa Thượng đi ra nơi trú quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mới ra Phật môn căn cứ không bao lâu. Hoa Hòa Thượng bỗng nhiên một cước đá vào giới sắc trên cái mông to. Giới sắc kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, chớ không phải là Hòa Thượng này chính là Bách Hoa Tiên Tử phái tới giết chính mình. Đang muốn phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân của mình khí mạch bị khóa. Thân thể phảng phất bị một cổ thần bí mà lại lực lượng cường đại gắt gao giam cấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn kêu lên, ngươi làm gì? Hoa Hòa Thượng siết quả đấm đi đến giới sắc trước người. Nói, ta này tiểu cữu ca để cho ta ghé thăm ngươi một chút. Thuận tiện đánh ngươi một đốn. Nếu như ngươi lớn lên như vị kia giới không liền thôi. Ta tựu ít đi đánh ngươi mấy cước. Còn có thể nói với ngươi nói tốt. Thế nhưng ngươi để cho ta. Quá thất vọng rồi. Ngươi nói ngươi mập như vậy. Xấu như vậy. Không hảo hảo đả tọa niệm kinh. Như thế nào Tịnh muốn một ít chuyện nam nữ? Ta hỏi ngươi, ngươi vẫn là Sử Nam ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giới sắc giờ phút này bị vẻ này lực lượng kinh khủng giam cấm. Không thể động đậy, đành phải nói. Tại một cái gió táp mưa xa buổi tối. Cũng không phải là, cái này không trách ta à, là dưới núi tên khốn kia sai. Đều là hắn an bài. Hoa Hoa thượng giận dữ. Kêu lên, nguyên lai tiểu tử ngươi âm thầm khiến thủ đoạn. Dùng cường, hãm hại người ta vô chi thuần khiết tiểu cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hoa thượng triệt khởi tay áo. Ra tay không lưu tình chút nào. Đối với giới sắc chính là một trận quyền đấm cước đá. Đập nửa canh giờ, giới sắc mình đầy thương tích. Trên mặt đều mập tầm vài vòng. Lại thanh lại tím, tựa như đầu heo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giới sắc cảm thấy đêm nay mình là chạy trời không khỏi nắng. Hắn phun ra trong miệng một ngụm máu đen. Nói, ngươi có phải hay không đến từ thiên giới? Hoa Hoa thượng nói, ngươi đã sớm hẳn là nghĩ đến đó a, không sai. Ta là đến từ thiên giới. Ai, ngươi cái này là điển hình muốn thoải mái không muốn sống a hát. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất là chính ngươi động thủ kết, thắt cổ, cắt cổ. Uống thuốc độc tự sát. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Điều thứ hai, ta mang ngươi hồi thiên giới. Giao cho cái kia nữ nhân điên xử trí. Xem tại ta và ngươi đều là Phật môn nhất mạch phân thượng. Tình bạn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi vẫn là tuyển con đường thứ nhất a. Rơi vào này nữ nhân điên trong tay. Ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này cái thế giới thượng. Cái này khỏa cái cổ siêu vẹo cây không sai. Ta cho ngươi tìm sợi dây. Ngươi ngay tại này tự treo đông nam cành A, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.